Vô hạn tương lai, chương 45, tình thế hỗn loạn, giết người thiện cùng ác nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiên Đạo vẻ mặt bất lực ngồi trên ghế, trên thực tế tư thế hắn ngồi rất chuẩn mực, thật sự là tư thế ngồi điển hình của quân nhân, chỉ là nét mặt của hắn lại làm cho hình tượng của hắn rối tinh rối mù, nam nhân lôi thôi này thoạt nhìn thật sự giống như đảm đương không nổi đại tràng diện, cho dù là ai chứng kiến biểu lộ cùng bộ dáng này, đại khái trong nội tâm đều sẽ nghĩ như vậy, tình huống cơ bản là như vậy, các ngươi đừng có lúc nào cũng làm phiền ta như thế, ta đã vài ngày không có chơi game rồi, đoán chừng đoàn đội trong game sẽ đá ta ra khỏi a, đại tá, nhưng ngươi kế hoạch gì cũng đều chưa nói cho chúng ta. Trước mặt Hà Thiên Đạo còn có mấy tên trẻ tuổi cùng một người trung niên, mấy người này thoạt nhìn dung mạo hoặc anh tuấn hoặc bình thường, không chỗ nào quá mức đặc dị, chỉ có ánh mắt của bọn hắn sáng rõ, phảng phất như mắt của hài nhi, không chút tì vết, thân thể tuy tràn đầy cơ bắp nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất mềm mại, không phải là loại tráng hán cơ bắp toàn thân là sắt thép mà giống như là cao su, bền dẻo mười phần. Người trung niên cùng mấy tên trẻ tuổi đều quy củ ngồi trước mặt Hà Thiên Đạo, tư thế ngồi của bọn họ lại là tùy ý, không giống như tư thế ngồi chuẩn mực phảng phất quân nhân của Hà Thiên Đạo, mặc dù vậy biểu lộ đối lập của hai bên lại khiến cho mấy nam tử này càng giống quân nhân hơn so với Hà Thiên Đạo. Hà Thiên Đạo cứ như vậy yên lặng nhìn mấy người trước mắt hơn nửa ngày sau, hắn rốt cục bất đắc dĩ vỗ mạnh đầu nói. Vốn cũng không có kế hoạch gì, các ngươi rốt cục muốn phiền ta tới khi nào mới đi. Mấy người này lập tức nhìn nhau, bọn họ đều thấy mồ hôi trên mặt đối phương, trên thực tế, bọn họ đã quá mức quen thuộc Hà Thiên Đạo trước khi đến đại khái đã dự tính đến loại tình huống trước mắt. Chỉ là, lần hành động này cơ hồ liên quan đến toàn bộ Thượng Hải, thậm chí còn lan đến mấy thành phố xung quanh, thậm chí một số quan viên trong nội bộ Trung ương, hắn thật sự dám không có kế hoạch mà bắt đầu hành động sao? Đại tá, đã không có kế hoạch, vậy ngươi tại sao lại quyết định ngày mai bắt đầu hành động? Phải biết đây là thủ tướng tự mình ra lệnh, phải tra ra những quan viên bị tập đoàn La Thị hối lộ cùng mua chuộc. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải tìm ra tổ chức cùng thế lực đứng phía sau, sự tình La Phú Nhân lần trước tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa, Hà Đại tá, ngươi cần phải thận trọng. Trung niên nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tuy vậy dáng vẻ của hắn thật sự là đang bối rối chứ không hề có chút nóng giận. Không có tổ chức hoặc là thế lực nào đứng sau. Hà Thiên Đạo ngồi yên trên ghế, hắn nhìn mấy người trước mắt thì thào nói. Phỏng đoán trước kia của chúng ta trên căn bản là đã sai rồi, tập đoàn La Thị gần kề chỉ là tập đoàn La Thị mà thôi, không có siêu cấp thế lực nào mưu toan dùng tập đoàn La Thị làm bàn đạp đạt tới mục đích xâm lấn cùng hủ hóa quốc gia của chúng ta, bởi vì trong suy luận của chúng ta thiếu mất một người. La Phú Nhân, La Phú Nhân, mấy người chung quanh đều tò mò hỏi, nam tử trung niên kia càng là trực tiếp mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này coi như là một đại nhân vật từ hai bàn tay trắng làm ra một sự nghiệp lớn như vậy, nhưng nếu không có tổ chức nào đứng phía sau hậu thuẫn về tài chính, vậy hắn lúc đầu cũng không có khả năng phát triển được. Sau này khi hắn bị bắt giam vào ngục, tổ chức bí ẩn kia mới làm ra một loạt hành động, chẳng những ám sát nhiều quan viên trong đảng ta, mà còn làm bại lộ ra một số tham quan ra làm ảnh hưởng đến dân ý, bằng không thì La Phú Nhân chỉ sợ là đã phải ngồi trong tù đến hết đời rồi. Nếu như ta nói, Hà Thiên Đạo khoát khoát tay nói, hết thảy những chuyện đó đều là do La Phú Nhân làm ra, kể cả tử vong ngoài ý muốn của một số quan viên, kể cả những chứng cứ tham quan bị tìm ra, kể cả ảnh hưởng tới dư luận cùng quần chúng, đây hết thảy đều là một mình hắn làm thì thế nào? Nếu quả thật là như vậy. Vậy thì khi có La Phú Nhân tập đoàn La Thị mới đáng để chúng ta thận trọng, mà khi không có La Phú Nhân thì tập đoàn La Thị ngay lập tức hoàn toàn chỉ còn là hổ giấy mà thôi, thoạt nhìn dọa người, nhưng có thể nhẹ nhàng một chiêu đâm xuyên, người chính thức đáng sợ của tập đoàn La Thị chỉ là La Phú Nhân a, không, nói như vậy cũng không đúng, thay vì nói hắn đáng sợ chi bằng nói là hắn có được đồ vật đáng sợ mới đúng. Mấy người chung quanh nghe mà không hiểu gì cả, bọn họ nhìn nhau, thật sự là không hiểu nổi Hà Thiên Đạo đến tột cùng đang nói cái gì. Mà Hà Thiên Đạo nói xong lời này, hắn lại yên lặng trầm tư cách hơn nửa ngày mới tiếp tục nói. Các ngươi có thích tưởng tượng không? Trong đầu sinh ra vô số tưởng tượng kỳ quái, giống như là những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, hoặc là điện ảnh, thậm chí là những tiểu thuyết huyền ảo thịnh hành mấy năm gần đây, tưởng tượng thấy vô cùng vô tận thế giới hoặc là sự vật người ngoài hành tinh, công nghệ cao tương lai, nội lực tu chân, thần tiên, ma quỷ. Rất nhiều vật phẩm, các ngươi có thích tưởng tượng không? Mấy người kia lại lần nữa nhìn nhau, nam tử trung niên lau mồ hôi trên trán xong mới lên tiếng. Hà đại tá, người nói quá thâm ảo rồi, hay là nói trắng ra đi à, bằng không thì chúng ta nghe không hiểu. Hà Thiên Đạo cũng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục nói. ta từ khi rất nhỏ còn ở cô nhi viện, đã bắt đầu tưởng tượng, không, phải nói là có một thanh âm tưởng tượng không hiểu thấu xuất hiện, ta không biết là ý thức của mình tưởng tượng ra thanh âm này, hay là thanh âm này đã khiến cho ta dẫn phát ra vô số tưởng tượng, tóm lại ta nghĩ đến vô hạn thế giới, khoa học viễn tưởng. Những thứ này, mỗi ngày đều phảng phất như chính mình ở trong đó vượt qua, không ngừng tưởng tượng, cho đến một ngày ta đi khỏi cô nhi viện, cái thanh âm kia bỗng nhiên nói cho ta biết, tại thời điểm bắt đầu của một đại sự tình, tìm cơ hội giúp hắn lấy được một kiện đồ vật giao cho hắn. Sau đó hắn cho ta trí tuệ tiếp cận nhất với mức độ siêu việt người bình thường, bắt đầu từ ngày đó ta biết rõ ta không hề bình thường. Sau đó gần 10 năm ta nương tựa theo cái trí tuệ tiếp cận nhất với mức độ siêu việt người bình thường này, dần dần càng đi càng xa, mà thanh âm kia lại phảng phất như đã biến mất, làm ta chính thức cho rằng đó bất quá là ảo giác của ta, thẳng đến vài ngày trước đây mới thôi. Thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa, nói cho ta biết thời gian đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiên Đạo chậm chậm nói, hai mắt trống rỗng, phảng phất chỉ là lầm bầm lầu bầu giống như kẻ điên, tình huống như vậy khiến cho mấy người trước mắt cũng lo lắng, nam tử trung niên cao mày nghiêm túc hỏi. Hà Thiên Đạo đại tá, ta hoài nghi trạng thái của ngươi xảy ra vấn đề, đoán chừng không thích hợp chủ trì tiểu tổ hành động bí mật, ta sẽ lập tức liên hệ với cấp trên, tạm thời hủy bỏ hành động ngày mai, chờ cấp trên phái thêm. Phái thêm người mới đến sao? Những, kẻ gọi là sự thành công của kế hoạch Long Hống à, đôi mắt Hà Thiên Đạo lại một lần nữa khôi phục thanh minh, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Ta sẽ liên hệ cùng cấp trên, đem suy luận của ta nói cho bọn hắn biết, mặt khác ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Kế hoạch Long Hống đã thất bại, người mới ngươi nói sẽ phái đến. Là những, máy tính hình người tùy thời sẽ phát cuồng hay là nói đến những vật thí nghiệm không thành hình, nhìn như mấy khối thịt. Sự thành công duy nhất của kế hoạch Long Hống chỉ có ta mà thôi, vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này, các ngươi về đi thôi. Mặt khác, ngày mai bắt đầu hành động, mà lúc này, Lăng Tân mới được Đạt Vân Hy cứu từ trong cục cảnh sát ra, tuy rằng hắn đã bị ép in dấu vân tay lên công văn, nhưng cũng không biết Đạt Vân Hy đến tột cùng dùng phương pháp gì, đã dọn dẹp xử lý xong chuyện, khiến cho Ngưu cục trưởng không khỏi không nhắm mắt cho qua, mặc cho Lăng Tân đi ra khỏi cục cảnh sát, bất quá tốt xấu cũng đã cho Lăng Tân một trầu giáo huấn hiểm ác, trong nhận thức của Ngưu cục chuyện này cơ bản xem như chấm dứt, hai bên đều có thế lực, một bên thì con gái đã bị đánh gãy tay, bên kia chỉ là bị đánh đập giáo huấn hiểm ác một lần, hắn cho rằng mình mới là người bị lỗ vốn, cho nên Ngưu cục cũng không có ý thức được tử vong đã dần dần đến gần. Giờ phút này hắn đang phiền não vì một sự tình khác, tập đoàn La Thị tựa hồ có động tĩnh lớn. Ngưu cục cũng không đại thế lực gì chống đỡ, sau lưng hắn ngoại trừ tập đoàn La Thị thì không còn gì nữa, đừng nói gì đến người trên trung ương, quan trên các loại, trên thực tế hắn chỉ là một quan chức nhỏ nắm giữ cơ cấu quyền lực cảnh sát tại địa phương thôi, có lẽ đối với bá tánh bình dân mà nói hắn cũng đã là quan viên rất lớn rất lớn. Nhưng xét từ cơ cấu quốc gia mà nói, người này thật sự là rất nhỏ bé quan viên, hắn tự nhiên không có khả năng nghe được các loại động tĩnh, đến khi nghe được tin tức đoán chừng cũng là thời điểm sự tình đã phát sinh. Có thể hắn không ngốc, người có thể đạt tới cấp bậc này cũng sẽ không ngốc, hắn vừa mới tức giận cho đám Lăng Tân đi khỏi, lão đại của bốn huynh đệ Lâm gia đã gọi điện thoại tới, không đợi hắn nhắc đến sự tình Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy, lão đại Lâm gia đã trước một bước mở miệng nói chuyện, lời lẽ trong đó dĩ nhiên là khiến cho người khác phải chấn động. Bọn hắn cần súng, không phải súng dùng hỏa dược bình thường hoặc súng hơi, mà là muốn súng ngắn quân dụng, thậm chí là súng trường bản đơn giản, yêu cầu như vậy quả thực có thể nói là hoang đường. Nơi này chính là Trung Quốc A, quản chế súng ống vô cùng nghiêm khắc, thậm chí đã muốn quản lý đến cả súng dùng hỏa dược cùng súng hơi, đừng nói là súng trường, trên người ngươi chỉ cần có đem theo súng ngắn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là cảnh sát hoặc là người có quân chức như vậy, người được phép giữ cần có giấy chứng minh mình là vệ sĩ, nếu như ngay cả vệ sĩ cũng không phải. Như vậy chỉ có thể là tội phạm hoặc xã hội đen, trong khu vực Trung Quốc nơi nào có thể tìm ra nhiều súng như vậy. Đây không phải là hoang đường, thực cho rằng giống như trong những bộ phim kia sao, một tổ chức xã hội đen có thể cầm AK đối kháng cùng cảnh sát. Tại một số tiểu quốc ở nước ngoài còn có thể, tại Trung Quốc thì tuyệt đối không có khả năng. Ngưu cục lúc này liền trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng nói cho dù bản thân thực sự nguyện ý cung cấp súng, cũng không có năng lực hoặc là không có cách nào cung cấp được nhiều súng như vậy, hắn cũng không phải quan chức quân đội, hắn chỉ một cục trưởng trong hệ thống cảnh sát mà thôi. Ta không cần ngươi cung cấp quá nhiều súng, trừ ngươi ra ta còn có thủ đoạn khác để cung cấp súng, chỉ là bên cục cảnh sát của ngươi khẳng định cũng có một ít súng tồn kho, bất kể là súng cũng được, đạn cũng tốt, tóm lại ta đều cần, cho dù là súng ngắn cũng được, ngươi tối đa bị nói là không làm tròn trách nhiệm mà thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng, 5.000 vạn đô la Mỹ lập tức sẽ chuyển đến tài khoản nước ngoài của ngươi, đảm bảo ngươi nửa đời sau không cần phải lo. Nếu ngươi không đáp ứng, sự tình trước kia ngươi xử lý không trong sạch nhận bao nhiêu tiền, những tài liệu này ngày mai sẽ đến tay các quan chức thanh tra ban kỷ luật. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chậm nhất trước rạng sáng phải cho ta một câu trả lời thuyết phục, nếu không ngày mai ngươi cáo biệt người nhà đi vô ngục giam đi, mặt khác nói cho ngươi biết. Con gái của ngươi tựa hồ cũng khá xinh đẹp đúng không? Một tiểu thư chơi bời hư hỏng, nếu như bị bán sang châu Phi cả đời làm kỹ nữ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dù sao nàng cũng thích lên giường cùng nhiều nam nhân khác nhau. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ một lúc đi. Một phen như vậy, làm cho Nghiêu Cục cả người lập tức toát hết mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn cũng lập tức hiểu được tập đoàn La Thị nhất định là đã xảy ra đại biến cố, nếu không không có khả năng vội vã cần đại lượng súng ống, nhưng bọn hắn đến cùng là muốn làm gì đây? Tổ chức khủng bố sao? Nhưng vậy thì không đúng, những súng ống này nếu là giết bình dân coi như cũng được, nhưng hiệu quả tuyệt đối là vô dụng nếu muốn khủng bố Thiên An Môn, hơn nữa mấy huynh đệ Lâm gia đều từ bình dân bình thường trong giây lát nhận được đại tài phú đại quyền quý, bọn hắn cũng không có khả năng nguyện ý mạo hiểm tính mạng đi làm khủng bố tập kích. Chẳng lẽ là, bọn hắn có phương pháp nào đó nghe được tin tức cơ mật chính phủ đã chuẩn bị triệt để xử lý tập đoàn La Thị rồi sao? Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tập đoàn La Thị sụp đổ ta cũng không sai biệt lắm xem như đã xong, cho dù không bị nhà nước điều tra, chỉ sợ kể từ bây giờ cũng khó giữ được vị trí này, cái này cũng chưa tính. Nếu thật sự đem súng ống trong kho dự trữ ra cho mấy huynh đệ Lâm gia, bọn hắn nếu là dùng bạo lực chống đối pháp luật ý định bắt cóc con tin đào thoát như vậy cấp trên tra xét tội của ta chỉ có thể lớn đến không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như không đáp ứng, mấy huynh đệ Lâm gia hiện tại chính là sói mắt đỏ, gặp ai cũng có thể cắn một ngụm, tính mạng của ta cùng người nhà đoán chừng cũng khó bảo vệ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ a? Nghiêu Cục lần này rốt cuộc đứng ngồi không yên, hắn lập tức cởi đồng phục cảnh sát trực tiếp lái xe về nhà, hắn muốn lập tức chứng kiến người nhà của mình mới an tâm, hơn nữa hắn cũng có thể suy nghĩ trên đường đến cùng nên làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Thật sự là ngu xuẩn a, cho dù năm đó La Phú Nhân cương quyết như vậy, cũng chỉ là im lặng đợi trong tù mặc cho thế lực sau lưng thu xếp cho hắn, tại Trung Quốc đại lục sao có thể có khả năng dùng vũ lực đối kháng pháp luật. Đừng nói là một tập đoàn La Thị nho nhỏ, sợ là nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU quốc gia hoặc là tập đoàn quốc gia cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không có nửa phần dùng vũ lực uy hiếp Trung Quốc. Mấy tên ngu ngốc các ngươi, thật sự cho là mình so với La Phú Nhân còn cương quyết hơn sao? Mẹ nó, sớm biết như vậy khi La Phú Nhân vừa chết liền thoát thân, lần này thật sự là bị các ngươi những tên ngu ngốc này làm hại cho xuống địa ngục rồi. Nghiêu Cục giờ phút này thật sự là vừa hối hận lại vừa sợ, trong nội tâm bồn chồn cùng kinh hoàng không ngừng, xe của hắn đã đạp hết chân ga chạy như gió bão suốt dọc đường, không ngừng chạy hướng về vị trí nhà hắn. Mà cùng lúc đó, hai người Lăng Tân đang cùng Đạt Vân Hy đang ngồi ở một chỗ trong quán trà. Đạt Vân Hy là yên tĩnh pha trà uống trà, mà Lăng Tân lại cầm phong thần bảng nhìn thật kỹ, một lát sau hắn mới bỏ phong thần bảng xuống nói với Đạt Vân Hy. Hai kẻ mặc thường phục, bốn nhân viên cảnh sát ngoại trừ một người mặc thường phục trong bọn hắn là tốt nghiệp từ trường cảnh sát, còn lại tất cả đều là ác ôn nhận tiền không trong sạch của tập đoàn La Thị, dựa vào thế lực của Nghiêu Cục gia nhập vào cục cảnh sát, làm cho nhân nghĩa bang tìm được ô dù cảnh sát che chở, ngay cả người tốt nghiệp trường cảnh sát kia cũng thu nhận rất nhiều tiền không trong sạch, đã làm ra rất nhiều sự tình trái lương tâm. Ác ôn cùng cặn bã như vậy, đáng chết. Cách chương.